Tối cậu Cường Tông Quân Thường Tiếu, chương 317, người ma sát tông đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám đệ tử cười đến co người lại. Quân Thường Tiếu cầm một bình rượu nửa nằm trên bậc thềm đại điện, nhìn đám đệ tử thỏa thích vui vẻ, khóe miệng cũng hơi cười. Hắn muốn tạo ra một tông môn lớn mạnh nhất, đồng thời muốn tạo ra một gia đình vui vẻ và ấm áp. Trước mắt mà nói, gia đình vui vẻ ấm áp có rồi, nhưng khoảng cách với tông môn mạnh nhất vẫn còn phải đi con đường rất dài. Không phải tất cả mọi người đều thích uống rượu, ví dụ như Lục Thiên Thiên, ví dụ như Dạ Tinh Thần, còn có Chu Hồng. Ba người mặc dù không uống rượu, nhưng đứng trước bàn, không khí xung quanh vui vẻ cũng ảnh hưởng đến nội tâm của bọn họ. Đặc biệt là con hàng Dạ Tinh Thần, nhìn đồng môn không kiêng dè sợ hãi uống rượu, nhìn nụ cười thật thà hiện trên khuôn mặt bọn họ thầm nói. Đời trước nào đã từng thấy môn phái vui vẻ như thế này đâu. Qua nửa lượt rượu, Quân Thường Tiếu bật em mờ hưởng, dưới âm thanh êm dịu các đệ tử vây quanh đống lửa nhảy múa. Trưởng môn, Lục Thiên Thiên đi đến, đứng trước bậc thềm nói, lơ là cảnh giác như thế này, có chút không ổn. Không sao, Quân Thường Tiếu uống một ngụm rượu, nói, không có người có thể phá. Dầm, đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, đệ tử đang ồn ào nhảy múa dừng lại, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Tại, Quân Thường Tiếu tắt nhạc đứng dậy cùng với dùng linh khí nhanh chóng giải men rượu, cả người lập tức trở lên vô cùng thanh tỉnh. Dầm, dầm, đúng với lúc này, lại hai âm thanh lớn vang lên. Chỉ nhìn thấy trận pháp ổn định trong không gian dần dần xuất hiện, đây là đã tiếp nhận tấn công. Lục Thiên Thiên cao mày nói, người ma sát tông đến rồi, cũng nhanh thật đấy, Quân Thường Tiếu bước đi, mở ra cửa lớn màu đỏ. Ngay bậc thềm sơn môn, một nam nhân cả người mặc đồ đen, gãi đầu nói. Không ngờ một thiết cốt phái nhỏ bé lại có trận pháp bảo hộ. Người này là ai? Giang Diêm Vương, Giang Khất Cái. Cách Trương,